Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du, kênh giải trí tổng hợp. Các bạn nghe chuyện này thấy hay hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Như các bạn đã biết thì ngày hôm nay ngày 5 tháng 9 thì đang diễn ra trận đấu bóng đá giữa Việt Nam với Thái Lan. Thì đương nhiên mình cũng thích coi lắm nhưng mà bây giờ đang làm video cho các bạn cũng chưa biết thế nào. Nếu mà kết quả ngày hôm nay Việt Nam thắng thì có lẽ ngày mai mình sẽ ra là tiếp một hồi nữa để cho các bạn ăn mừng, còn lại không thì chắc là cũng không có. Cũng hên xui thôi, bởi vì một hồi này nó dài mà nó cũng khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Và thực ra thì một hồi này là khoảng nên từ 6 đến 7 hồi lận, nên là nó sẽ cũng sắp hết chuyện này rồi đó. Rồi, lại nói xàm xí một tí xíu này. Cái hồi thứ 253 này các bạn đang xem nó tương đương với hồi thứ 729. Tức là hồi gốc thì nó sẽ còn khoảng 110 hồi thôi. Với tiến độ như thế này mà cứ đều đều như thế này thì có lẽ cứ khoảng đến khoảng 20 mấy ngày nữa là cũng kết thúc, là vừa đến cuối tháng luôn. Rồi đấy là những vấn đề ngoài lề một tí, lại nói về trong câu chuyện này. Như các bạn đã thấy ở hồi thứ 252 thì thành niên Diễm Thần sau khi cứu Tử Lăng, trước đó cứu Tử Lăng là đã bắt đầu lấy được truyền thừa của Bảo Thiên Hoàng rồi. Khá là bá đạo thì phá luôn ba cái thế giới của thanh niên Tuần Thiên Giả. Mà sau đó Tuần Thiên Giả lại bắt đầu bị quay về Vẫn Lạc Chi Mộ, lại bị Tử Lăng đánh cho gần chết. Chưa kể là lúc đó là thanh niên Lục Nhĩ Mi Hầu là cũng gần như là lấy mạng của Diễm Thần luôn. Rồi, trong đó có một số cái câu chuyện mà các bạn hay thắc mắc một chút. À, mình lại nói sơ qua về chấp pháp giả này. Ở hồi trước thì các chấp pháp giả hầu như đã xuất hiện hết rồi. Chấp pháp giả có 9 người. Thì mình cũng các bạn có thể kể ra những người kể tên đầy đủ như là Chức Mộng Giả này, Tuần Thiên Giả, Ngự Linh Giả, Khế Ước Giả, Cuồng Chiến Giả, Thao Binh Giả, Nguyên Giới Giả. Ok. Đó là 9 người chấp pháp giả, các bạn cứ để ý thì sẽ nó không sẽ bị, nếu không thì kiểu như là các bạn cứ nghe chấp pháp giả, tuần thiên giả, rồi thẩm phán giả tùm lum la, nên là các bạn hay hay bị lộn, thực ra là 9 người. Rồi, thì kiểu như là một số bạn hay hỏi năng lực như thế nào, năng lực thì kiểu như là theo tên đấy. Các bạn như thế tuần thiên giả, tuần thiên có nghĩa là khống chế thế giới này. Ngự linh giả, ngự ở đây có nghĩa là ngự linh, linh ở linh hồn, có nghĩa là ngự linh, có nghĩa là khống ngự linh hồn, đó. Hay là như là thẩm phán giả, thẩm phán ở đây là kiểu như là xác định rõ là tốt xấu cái năng lực đó đấy. Còn khế ước cũng là khế ước là cái kiểu như là giao kết này nọ đấy. Rồi rất đơn giản. Còn vũ binh, thao binh là một người, binh ở đây là binh binh khí, thao binh cũng nghĩa là thao khống binh khí. Rồi nó cũng khá là đơn giản như vậy thôi, không có gì gọi là ghê gớm cả. Rồi, ở trong hồi trước thì đã xuất hiện thanh niên Lục Nhĩ Mi Hầu, mà thanh niên Lục Nhĩ Mi Hầu gặp Tôn Không thì có vẻ như là đã mất trí nhớ rồi. Cái thứ hai nữa là một số bạn hay thắc mắc tại sao như Tôn Ngộ Không gặp Lục Nhĩ Mi Hầu mà cảm thấy là không có kiểu như là cũng không có thể hiện gì lắm, hay là nữ oa gặp gặp Tổ Vu thì cũng không có biểu hiện gì đặc biệt. Câu chuyện này thì từ từ các bạn cứ vài tập nữa nó sẽ giải thích hết, bởi vì âm mưu còn khá là nhiều, đến tận cả gần như là tập cuối nó vẫn còn có những chuyển cơ rất là vui, rất là thú vị, nên là các bạn cứ bình tĩnh. Rồi, thì sau khi mà các thanh niên Tổ Vu đã đến để chuẩn bị vây ráp xích quân, thì bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp tục vào hồi thứ 253. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 253, Yêu Linh Đồ Bạo Nộ. Cho nên bây giờ Tổ Vu đối với Tôn Ngộ Không mà nói chính là địch nhân. Không thể nghi ngờ, nhưng chưa biết được tình huống của đám người sư phụ thì thực sự không thể đơn giản khai chiến. Lúc này, Diệu Huyền bỗng nhiên tiến lên một bước, ghé sát bên tai Tôn Ngộ Không, nhẹ nhàng nói vài câu. Tôn Ngộ Không nghe xong liền sững sờ, đều là không thể tưởng tượng nổi. Nghi hoặc nhìn thoáng qua Diệu Huyền, lại nhìn về phía Tử Lăng. Khi đã chiếm được Tử Lăng đáp lại về sau, Tôn Ngộ Không tuy vẫn còn có chút không thể tin, nhưng cũng đành phải tin. Vài bước đi đến sau lưng Diễm Thần cũng thì tầm mấy câu. Mà Diễm Thần phản ứng cùng Tôn Ngộ Không cũng là rất giống nhau. Hừ, đứng trước thực lực tuyệt đối, một chút thủ đoạn chẳng đáng là gì. Tôn Ngộ Không, ta cho ngươi biết, cái con lợn thối kia, ta nhất định sẽ tìm được hắn. Sau đó để cho hắn nếm thử cái gì gọi là vạn tiễn xuyên tâm. Mặt khác, xích quần những người này, ta cũng sẽ toàn bộ tiêu diệt. Dám làm ảnh hưởng đến kế hoạch của đại nhân cũng đã phạm vào tử tội. Cho nên, Tuần Thiên Giả, thế nào, có muốn cùng với chúng ta liên thủ hay không? Chỉ cần chúng ta hợp lực thì tiêu diệt xích quân thật quá dễ dàng. Mà lúc này, Tuần Thiên Giả đã khôi phục được rất nhiều, linh lực cũng khôi phục được tới 4 năm thành, thường thế cũng cơ bản đã ổn định. Bản thể của bọn hắn chính là linh dược đan, cho nên chính người bọn họ cũng có thể xem là cường giả về trị liệu. Hừ, liên thủ cũng không phải là không thể. Chỉ có điều, có lẽ các người cũng nên xuất ra một chút thành ý. Các người đối với chúng ta mà nói cũng là địch nhân. Hậu Nghệ thoáng cười cười. Không biết Tuần Thiên Giả đại nhân đây muốn chúng ta xuất ra thành ý như thế nào thì mới có thể đồng ý liên thủ. Chúng ta tuy cũng là địch nhân, nhưng dù sao không có thâm thù đại hận gì. Tuần Thiên Giả quay đầu nhìn thoáng qua Tử Lăng, trong ánh mắt hiện lên một tia hào quang kỳ lạ. Sau đó quay đầu nhìn Hậu Nghệ rồi nói: ta cũng cần phải biết rõ người sau lưng các ngươi rốt cuộc là ai, bởi vì ta phải biết mình liên thủ là với kẻ nào. Hậu Nghệ lúc này đây không trả lời, mà là nghiêng người cùng Hình Thiên thấp giọng nói mấy thứ gì đó. Xong xuôi, Hậu Nghệ mới nhìn Tuần Thiên Giả nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng cùng Tuần Thiên Giả nói một chút gì. Chỉ có điều thanh âm kia đã trực tiếp xuất hiện ở trong đầu Tuần Thiên Giả, những người còn lại thì không có ai nghe thấy. Hậu Nghệ nói xong, Tuần Thiên Giả đã là trừng lớn hai mắt. Hiển nhiên, so với việc chứng kiến Diễm Thần phục sinh, còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Mặc cho Tuần Thiên Giả túc trí đa mưu như thế nào, mưu đồ tính toán ra sao, cũng tuyệt đối thật không thể ngờ. Kẻ sau lưng đám người kia, dĩ nhiên là hắn. Hắn lại vẫn không chết. Điều này đúng là đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của Tuần Thiên Giả. Hắn thật sự không cách nào mà dám nghĩ người kia không chết, hiện tại lại còn cường đại đến độ ấy. Hơn nữa, hắn lại là làm sao mà sống được. Trọn vẹn qua một lúc lâu, Tuần Thiên Giả mới rốt cục hồi phục lại tinh thần. Lão đại, làm sao vậy? Ngươi như thế nào đột nhiên? Không để cho Cuồng Chiến Giả kịp nói xong, Tuần Thiên Giả liền khoát tay ý bảo Cuồng Chiến Giả đừng nói thêm gì. Tốt, ta đã đáp ứng ngươi, cùng với các người liên thủ tiêu diệt Xích Quân. Nhưng còn cái tên Tôn Ngộ Không kia thì làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không và Diễm Thần vẫn không thể giết. Hiện tại, có phải đã nên động thủ hay không? Tức khắc, Hậu Nghệ cùng Tuần Thiên Giả đồng thời ra lệnh một tiếng. Chấp pháp giả 8 người cùng Tổ Vu 17 người đồng thời hướng về phía Xích Quân cùng với Tôn Ngộ Không vọt tới. Tử Lăng thấy vậy cũng không nao núng, đồng thời hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu, cứ theo kế hoạch mà tiến hành. Sau đó, cũng liền dẫn đầu Xích Quân cùng với Thương Lan Thủy Giới xông tới. Ngay khi ba đội ngũ đã gần như tiếp xúc, do đó bộc phát một hồi siêu cấp đại chiến càng kinh khủng hơn lúc trước, thì một sự tình càng là không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Nhìn Tử Lăng cùng với Tuần Thiên Giả đột nhiên vây quanh, Hậu Nghệ tràn đầy tức giận nói: Tuần Thiên, ngươi làm cái gì vậy? Không phải là cùng liên thủ để tiêu diệt Xích Quân ư? Hắc hắc, thật là không phải. Trước đó, ta đã cùng với Tử Lăng liên thủ. Hiện tại nên nói về tình huống trước khi Hậu Nghệ cùng với Tuần Thiên Giả nói đến việc kết minh. Tử Lăng cũng đã cùng Tuần Thiên Giả đạt thành hiệp nghị. Diệp Huyền nói cho Tôn Ngộ Không. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không lại nói cho Diễm Thần, cũng chính là việc này. Tử Lăng cùng Tuần Thiên Giả thật ra là sư huynh đệ. Tử Lăng chính là sư huynh của Tuần Thiên Giả, thân là thủ lĩnh Xích Quân. Tử Lăng từ khi mới lộ ra thực lực đỉnh tiêm thì đã bị Khai Tịch Giả thu làm quan môn đệ tử. Mà khi chín khối linh dược đan hóa thành hình người về sau, bởi vì Tuần Thiên Giả tư chất tuyệt hảo, cũng được Khai Tịch Giả thu làm đệ tử. Chỉ có điều, một đôi sư huynh đệ này rất nhanh, sau khi thượng cổ đại chiến kết thúc, liền đã trở mặt. Cũng chính vì quan hệ vừa là bạn vừa là thù này, nên mới cho giúp cho Xích Quân cùng với Chấp Pháp Giả liên thủ đã trở thành có khả năng. Trước tiên phải hợp tác để tiêu diệt cường địch, sau đó lại nội chiến cũng không muộn. Đáp lại lời giận dữ của Hậu Nghệ, Tử Lăng cùng Tuần Thiên Giả hai người thân hình đồng thời bắt đầu chuyển động. Thân ảnh của bọn họ lập tức trùng hợp, rồi lại một lần nữa tách ra. Lập tức Hậu Nghệ cũng cảm giác được không gian chung quanh mình liền trở nên vô cùng trầm trọng, phảng phất như chính mình lập tức đã rơi vào một vũng bùn lầy. Loại trạng thái này dĩ nhiên đó là thủ đoạn của Tuần Thiên Giả. Cũng đồng thời, Tử Lăng co lên cánh tay phải, đồng thời quát khẽ. Bạo ấn thất trọng. Lập tức, một cái pháp trận màu trắng to bằng cái bánh xuất hiện. Sau một khắc, nắm tay phải của Tử Lăng trực tiếp xuyên thấu qua pháp trận, ập vào giữa bụng Hậu Nghệ. Hậu Nghệ vốn chính là viễn trình chức nghiệp giả, cùng với Tuần Thiên Giả rất giống nhau, không quá am hiểu cận thần chiến đấu. Vốn là dưới tình huống bình thường, sẽ đều do vũ sư bảo hộ ở bên cạnh. Năng lực của phong bá vũ sư không những làm gia tăng uy lực càn khôn cung của Hậu Nghệ, càng là có thể ngăn cản hạ gục tất cả địch nhân có ý đồ tiếp cận. Nhưng bởi vì vừa rồi Hậu Nghệ cho rằng 8 người chấp pháp giả sẽ cùng với bọn họ liên thủ, nên đã không còn đi bên cạnh phong bá. Nhưng bây giờ Hậu Nghệ biết rõ chính mình đã sai. Tử Lăng một quyền này trực tiếp đánh trúng mục tiêu. Sau đó ngay trên bụng hắn đột nhiên bạo liệt, rồi trực tiếp xuyên thấu mà qua. Xa xa đã cùng Lôi Thần chiến làm một đoàn. Diễm Thần nghe được tiếng nổ mạnh kia, lập tức ủng hộ mà nói. Nổ tốt, nổ tốt. Nhân sinh cũng cần phải một chút bạo tạc mới có thể trở nên đặc sắc. Vốn là chấp pháp giả cùng tổ vu liên thủ để nghiền ép Xích Quân, nhưng là bây giờ thế cục đã biến đổi, vậy mà lại trở thành chấp pháp giả Xích Quân cùng Thương La Thủy Giới, lại thêm Tô Ngộ Không liên thủ để ép ngược lại 12 vị tổ vu. Tuy Hậu Nghệ khoa phụ hình thiên, Lôi Thần cùng phong bá vũ sư tất cả đều có thiền tôn thu vị, thế nhưng còn lại 12 người thì sức mạnh vẫn còn là cửu vân chí tôn. 12 người liên thủ cũng mới chỉ là thiền tôn sơ cấp, nhưng như vậy vẫn là còn chưa đủ nhìn. Tình huống này xuất hiện, đám người Hậu Nghệ thật sự hoàn toàn là không dám ngờ tới. Hậu Nghệ, không được rồi, chúng ta đánh không lại, cho dù có thể đánh chết mấy người vậy cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta nên tạm thời lui lại. Khoa phụ bị Xích Long của Xích Quỷ hai người cộng thêm Vũ Long Ngự Ba liên thủ công kích đã bắt đầu rơi vào hạ phong. Nhưng đúng là tổ vu quá mức cường đại, một đối ba cũng chỉ là mới vừa vặn rơi vào hạ phong mà thôi. Nếu như còn lại các vị tổ vu, tỉ như là mấy người đế giang, nếu tu vị cũng có thể đạt tới thiên tôn, thì kết quả của trận chiến này cũng khó mà đoán trước. Hiện tại nếu muốn đi, chỉ sợ là đã chậm. Người đã bao giờ chứng kiến hình thiên đang chiến mà chạy chưa? Quả nhiên, khoa phụ nhìn về phía hình thiên, phát hiện hình thiên vậy mà một mình đối mặt với 5 người. Tuy rằng dưới tình huống như vậy, nhưng chiếm cứ thượng phong lại là hình thiên. Chiến thần hình thiên quả nhiên cường hãn dị thường, tay phải làm thích, tay trái làm thuẫn, một công một thủ, tiến thoái ung dung như mây trôi nước chảy, lại đánh cho mấy người Pháp Long Văn Ngư cùng Hoàng Triệt có chút không thể nào chống cự nổi. Tuy hình thiên dũng mãnh dị thường, thế nhưng dù sao nhân số vẫn chênh lệch quá lớn. Nếu như hình thiên không thể một mình hạ gục đại bộ phận địch nhân, thì cuối cùng thất bại sẽ vẫn là tổ vu. Mà Hậu Nghệ vừa rồi mới nói ra được một câu, đã lại một lần nữa bị Tử Lăng cận thân. Tuần Thiên Giả phía xa viễn trình áp chế, không thể không thừa nhận Tử Lăng cùng với Tuần Thiên Giả liên thủ đúng là thiên y vô phùng. Hậu Nghệ tuy rằng đã né tránh khe hở thừa cơ công kích, hơn nữa mỗi một mũi tên đều là bản thể chấn thiên tiễn, đáng tiếc toàn bộ đều bị Tuần Thiên Giả từ xa ngăn cản hết. Tử Lăng căn bản là không cần cân nhắc đến phòng ngự hoặc là né tránh, tất cả tinh thần của hắn đều tập trung vào việc tấn công. Dưới trạng thái này, Tử Lăng phát huy ra sức chiến đấu quá cường đại, không thể nào tưởng tượng nổi. Chỉ qua thời gian một chén trà, Hậu Nghệ đã trọng thương, cuối cùng bị Tử Lăng một quyền trực tiếp nện bay vào một tòa núi lớn, không rõ sống chết. Vốn Tử Lăng còn muốn bồi thêm cho một kích, nhưng lại bị hình thiên cản được. Tử Lăng vốn là kẻ hiếu chiến, danh xưng cuồng bạo chiến tranh phạm cũng không phải chỉ là nói suông. Chứng kiến hình thiên cũng là dũng mãnh vô song, lập tức liền trong lòng tức giận. Để cho đám người Văn Ngư đi trợ giúp những người khác, còn một mình hắn đối mặt với hình thiên. Hai người đều là cường giả thiên về cận thân chiến đấu, cho nên đã định trước đây sẽ là một hồi lấy cứng đối cứng rất là khốc liệt. Bên kia, Tô Ngộ Không cùng Diễm Thần cũng không có nhúng tay, bởi vì dưới tình huống nhân số chiếm cứ ưu thế, cục diện liền đã rất rõ ràng. Cho nên Tôn Ngộ Không cùng với Diễm Thần cũng không cần ra tay. Hai người ngồi ở trên cành cây đại thụ mà bắt đầu nói một hồi. Diễm Thần rốt cuộc vẫn nhịn không được, liền hỏi Tôn Ngộ Không về những tình huống ở trong khoảng thời gian này. Tôn Ngộ Không trên cơ bản cũng cùng Diễm Thần nói qua tất cả một lần. Sau đó cũng hỏi lại về tình huống của Hoàng Tuyền thế giới. Hầu tử, ngươi xem bọn hắn còn phải đánh bao lâu nữa? Nếu không thì chúng ta nên đi trước, còn có rất nhiều sự tình cần phải làm. Không đợi Tôn Ngộ Không mở miệng, bỗng nhiên một thanh âm khác lại nói. Các người hiện tại nếu rời đi, một hồi nhất định sẽ hối hận. Nghe thanh âm này, Diễm Thần liền ngẩng đầu nhìn lên, thì chứng kiến Diệc Huyền đang đứng ở tán cây trên đỉnh đầu của bọn hắn. Diệc Huyền nữ thần, vì sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ một hồi vẫn còn có chuyện hay? Lúc này lại là Tôn Ngộ Không lên tiếng. Hắn nói không sai, hắc hắc. Ta có thể cảm nhận được đám người sư phụ ta đang ở gần đây. Diễm Thần đi thôi, đi đón bọn họ. Nói xong, Tôn Ngộ Không lăng không một cái bổ nhào, cả người đã biến mất không thấy. Diễm Thần có chút buồn bực cũng là lập tức đuổi theo. Tôn Ngộ Không cùng với Diễm Thần bay đi chừng nửa khắc thời gian, bỗng nhiên liền chứng kiến, ngay ở phía trước, có mấy cái điểm đen đang lớn dần, mà Tôn Ngộ Không cũng là lập tức hưng phấn. Rất nhanh, mấy cái điểm đen đã biến thành mấy đạo nhân ảnh. Tôn Ngộ Không tức khắc nhận ra, đó chính là sư phụ, còn có các sư đệ. Sư phụ là Hầu Ca, đó là Hầu Ca. Tiêu Bát Giới rất tinh mắt cũng đã nhìn thấy Tôn Ngộ Không. Đến lúc hai hàng người rốt cục gặp được nhau về sau, khóe mắt Đường Tam Tạng đã tràn đầy nước mắt. Tôn Ngộ Không cũng là kích động, hốc mắt đỏ lên, trực tiếp quỳ rạp xuống trước người Đường Tam Tạng, liên tục dập đầu. Sư phụ, lão tôn ta đã trở về. Lúc này Đường Tam Tạng cũng đã kích động, nói không nên lời. Nhanh, để cho vi sư nhìn xem, người có bị thương ở đâu hay không. Bát giới, mau đưa mấy quả đào lúc trước ra đây. Nói xong, Đường Tam Tạng liền kéo lấy Tôn Ngộ Không, xem qua một vòng. Thật là chứng kiến, Tôn Ngộ Không vẫn còn nguyên vẹn. Lúc này mới rốt cục thở dài được một hơi. Mà Chư Bát Giới cũng lấy ra một cái bao bố, đưa tới trong tay Đường Tam Tạng. Tam Tạng cũng vội vàng bóc lấy hai quả đào lớn trong veo như nước, đưa tới trước mặt Tôn Ngộ Không mà nói. Ngộ Không, đây là vi sư trước đó hái được ở trên một ngọn núi lạ. Biết rõ, người khẳng định rất ưa thích, cho nên liền giữ lại. Mau nếm thử, mấy ngày này nhất định là đã khổ cho người rồi. Tôn Ngộ Không nhìn quả đào trong tay Đường Tam Tạng, rốt cục cũng nhịn không được, lại một lần nữa quỳ rạp xuống đất, ôm chân Đường Tam Tạng gào khóc. Khóc lóc hồi lâu, đến khi mọi cảm xúc đều được phát tiết, Tôn Ngộ Không lúc này mới đứng dậy cầm lấy quả đào, dữ dội cắn một miếng, mặt đầy nước mắt mà nói. Đúng rồi sư phụ, các ngươi là như thế nào mà xuất hiện ở nơi đây? Mấy miếng liền ăn sạch quả đào trên tay. Tôn Ngộ Không lúc này mới lau khô nước mắt mà hỏi. Không đợi Đường Tam Tạng mở miệng, Bát Giới ở bên cạnh cũng vội vàng nói. Việc này thì còn phải nói đến từ đầu. Lúc trước, khi ngươi rời đi về sau, chúng ta đợi mãi cũng không thấy ngươi trở về. Cho nên sư phụ liền đã đề nghị, chúng ta sẽ đi tìm ngươi. Mà ngay lúc đó, có một người thần bí đã tìm được chúng ta. Nói là, bằng hữu của đại sư huynh ngươi đã nói cho chúng ta biết. Nói ngươi ở một thế giới đang gặp nguy hiểm. Sau đó, liền đưa cho chúng ta một cái lệnh bài rất kỳ quái. Lại về sau lệnh bài kia, liền mang theo chúng ta đến nơi này. Ngày lúc vừa rồi, chúng ta lại còn cùng với mấy tên lạ mặt đánh nhau một trận. Ta cũng chẳng có gì không ổn cả. Bây giờ thiên địa hỏa nhãn bởi vì hấp thu dung hợp tam linh hoa, không chỉ có cởi bỏ phong ấn, hơn nữa còn càng thêm cường đại. Các người không có việc gì là tốt rồi, chúng ta cũng được tề tự, thì những lo lắng của ta cũng đã được buông xuống. Bát Giới lão xa Tiểu Bạch Long, các người hiện tại tu vị như thế nào lại? Vừa nói đến điều này, ba người chứ Bát Giới cũng không khỏi có chút đắc ý. Hầu Ca, ta và ngươi nói, từ khi chúng ta tiến vào địa điểm này, thì tu vi của bọn ta quả thực bạo tăng, giống như là vừa được ăn thập toàn đại bổ. trong thân thể các loại năng lực cũng thông hiểu đạo lý. Ta cùng với Tiểu Bạch Long đều là thiên tôn trung cấp tu vị. Lão Sa thì thiếu một ít, cũng chỉ có là thiên tôn sơ cấp. Chỉ có điều lão Sa có thể biến thân. Lúc ấy so với ta cũng còn lợi hại hơn được một chút. Tô Ngộ Không có chút giật mình. Lúc trước mấy người chứ bát giới, tuy cũng là rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không thể đạt tới thiên tôn. Xem ra vị đại nhân kia cũng thật là đã bỏ hết cả tiền vốn. Hơn nữa lúc này, Tô Ngộ Không còn có một cái ý tưởng rất kỳ quái. Chính là vị đại nhân kia nếu như đã có được thủ đoạn thục thiền đến như vậy, có thể đem nhiều người tăng lên tới thiên tôn, thì chẳng lẽ còn có những chuyện gì mà hắn làm không được? Và vì sao lại phải phiền toái đến như vậy? Có thể đem bọn người bát giới từ hợp đạo đỉnh phong tăng lên tới thiên tôn. Điều này nói rõ vị đại nhân kia ít nhất cũng phải là thiên tôn tu vị đỉnh phong, thậm chí càng phải mạnh mẽ hơn nữa. Thế nhưng trong nhận thức của tất cả mọi người thì người này căn bản chính là không hề tồn tại. Nói như vậy cũng chỉ có một lời giải thích có thể nói thông. Đó chính là vị đại nhân đứng sau kia, bởi vì có chút nguyên nhân rất đặc biệt nên cũng không thể xuất hiện ở thế gian này. Hắn chỉ có thể ở một nơi bí ẩn nhất, âm thầm mưu đồ, điều khiển mọi thứ. Ngay cả cuộc chiến cuối cùng này, hay là cướp lấy phần vĩnh hằng kia, hắn cũng chỉ có thể phái ra 12 tổ vu cùng với đám người sư phụ. Như vậy người này rốt cuộc là ai? Một vị đại nhân vô cùng cường đại, có được rất nhiều thủ đoạn thông thiên, rồi lại phải che giấu âm thầm. Hơn nữa người này cùng xích quân không phải bằng hữu, cùng chấp pháp giả cũng không phải bằng hữu. Thậm chí cả tề chiếu truyền thừa của Minh Tôn cũng không phải là thân cận. Thân phận của người này đúng là quá sâu xa. Sư phụ, vậy các người kế tiếp có tính toán gì tiếp theo hay không? Đường Tam Tạng thoáng nghĩ rồi nói. Ta cùng với Chư Bát Giới tới nơi này, mục đích là để đi tìm người. Hiện tại nếu là đã tìm được, cũng không còn có chuyện gì nữa. Về phần ý định thì điều này tạm thời cũng chưa có. Tô Ngộ Không nhẹ gật đầu. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên cảm giác được một thứ gì đó khác thường. Nhưng rốt cuộc đó là điều gì thì hắn cũng không nắm được trọng tâm. Suy nghĩ một hồi lâu cũng không có đầu mối gì. Sư phụ, Đồ Nhi còn có một ít chuyện cần giải quyết. Cho nên sư phụ có thể lại đi theo Đồ Nhi một lần được hay không? Đường Tam Tạng sau khi nghe xong cũng cười cười ôn hòa mà nói. Năm đó Tây Thiên Chi Lộ sao mà gian khổ, ngươi cùng vi sư đều đã cùng đi, hiện tại lại đi tới một lần thì có ngại gì? Tô Ngộ Không cũng cười hắc hắc lại quay đầu hỏi. Bát Giới Lão Sa Tiểu Bạch Long, vậy các ngươi thì sao? Có nguyện ý cùng với Đại Sư Huynh lại làm một lần chọc trời khuấy đất hay không? Chư Bát Giới vừa nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo. Ta đã sớm chờ Đại Sư Huynh người nói những lời này. Mấy ngày nay lão trừ ta đúng là cô đơn lạnh lẽo, thật lâu đều không có yêu quái để mà đánh, cũng không sợ nói cho người biết. Hầu ca, hiện tại lão trừ ta cũng không phải là bát giới của năm đó nữa. Người yên tâm, chỉ cần phải đánh nhau, lão trừ ta khẳng định sẽ là người đầu tiên tiến lên. Đại sư huynh người yên tâm, lão gia hiện tại cũng chẳng kém nhị sư huynh. Sư huynh đệ chúng ta thật vất vả mới tụ họp lại cùng một chỗ, vậy khẳng định là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Lão Sa vừa nói xong, Tiểu Bạch Long cũng liền phụ hợp. Chứng kiến Tiểu Bạch Long, Tô Ngộ Không lại chợt nhớ tới lúc trước. Tiểu Bạch Long thuộc tính chuyển đổi cũng liền hỏi, Tiểu Bạch Long, ngươi bây giờ như thế nào, thân thể của ngươi? Tiểu Bạch Long nghe xong thì cũng là đắc ý cười nói, Hoàng Kim Thụ cùng với Hoàng Kim Long đầu lâu ta đã hoàn toàn dung hợp, triệt để tiến hóa. Hơn nữa cái kim tỷ kia cũng đã trở thành bổn mạng pháp bảo của ta. Tô Ngộ Không lúc này mới yên lòng một chút. Đúng lúc, một đạo nhân ảnh hoàng sắc từ phía xa xa tiêu xạ mà tới. Tô Ngộ Không vừa trông thấy cũng là cười ha ha rồi nói. Hảo huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Kẻ vừa đến không phải ai khác, đúng là thông bối Viên Hầu, Viên Tất Tử. Lúc trước là hắn tự mình đi tìm Tô Ngộ Không. Hai người cũng là hồi lâu không thấy, gặp mặt tự nhiên là phải hỏi thăm một hồi. Mà tiểu hầu tử chứng kiến Tô Ngộ Không, cũng rốt cục thở dài được một hơi. Quả nhiên cũng đã đuổi kịp. Sau đó, Tôn Ngộ Không liền dẫn Đường Tam Tạng cùng Thông Bối Viên Hầu về tới chiến trường lúc trước. Mà sau đó không lâu, tiến lên truy kích Đường Tam Tạng, đám người Trừng Tội Giả cùng với Lâm Tịch cũng đã trở về. Bởi vì ngay khi 12 tổ vu vừa mới xuất hiện, Tuần Thiên Giả đã lợi dụng sự liên hệ đặc biệt để cho Trừng Tội Giả trở về. Lần này thì áp lực của 12 vị tổ vu lại càng thêm lớn. Dưới tình huống cực kỳ nguy hiểm này, Hậu Nghệ rốt cục quyết định rút lui. Bọn hắn 12 tổ vu mục đích tới nơi này cũng không phải là để chịu chết. Hơn nữa, kế hoạch liên hợp với chấp pháp giả tiêu diệt Xích Quân đã thất bại. Nhưng kế hoạch khác cũng đã thuận lợi hoàn thành. Mà như vậy cũng là đã đủ. Duy nhất có chút đau đầu chính là Hình Thiên. Lúc này Hình Thiên thật là càng đánh càng mạnh. Một người vậy mà cùng Tử Lăng giao tranh tương xứng. Nhìn tư thế kia thì có đánh đến 3 ngày 3 đêm cũng chẳng thể nào phân nổi thắng bại. Hậu Nghệ lúc này tình huống thì là rất không ổn. Lúc trước bị Tử Lăng cận thân công kích, thân thể bị thương không nhẹ. Về sau, nếu như không phải Tử Lăng bị Hình Thiên thu hút, hắn hiện tại đoán chừng đã bị chết. Hậu Nghệ trong trận chiến đấu này hầu như đã phế đi. Hiện tại sở dĩ còn chưa có chết, bởi vì may mắn là có Lôi Thần liều mình tương hộ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Hình Thiên đã mất đi khống chế, cũng không có quá nhiều do dự. Hậu Nghệ liền hạ lệnh mặc kệ Hình Thiên, những người còn lại lập tức thối lui. 12 tổ vu một phương một lòng lui lại, coi như là Xích Quân cùng chấp pháp giả cũng không có biện pháp cưỡng ép và giữ lại. Bởi vậy, khi đám người Tôn Ngộ Không vừa trở về không lâu, chiến đấu trong sân cũng liền chỉ còn lại Tử Lăng cùng với Hình Thiên mà thôi. Chỉ có một mình Hình Thiên, cho nên ngoại trừ Tử Lăng thì những người khác đã thu tay, không có ai đuổi theo để truy giết 12 tổ vu. Nơi này chính là Vẫn Lạc Chi Mộ. Nếu như không phải có huyết hải thâm thù gì thì cũng không cần thiết nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Mà mấy người đối phương cũng đã muốn thoái lui thì đó chính là một kết quả tốt nhất. Hắc hắc, Tôn Ngộ Không bái kiến Nữ Hoa đại nhân. Nhìn qua Tử Lăng cùng Hình Thiên đang chiến đấu, Tôn Ngộ Không liền dẫn đám người Đường Tam Tạng đi đến chỗ của Nữ Hoa. Lại nói tiếp, Nữ Hoa coi như cũng là ân nhân của Tôn Ngộ Không. Nếu như chẳng phải lúc trước Nữ Hoa động thân mà ra, bàn cổ giới trận chiến đấu kia nhất định sẽ càng thảm hại hơn nữa. Chưa kể, cũng chính nhờ Nữ Hoa tìm ra Ngũ Thải Thần Thạch thì Tôn Ngộ Không mới có được thành tựu như bây giờ. Thật không nghĩ tới, con khỉ nhỏ lúc trước hiện tại đã phát triển đến trình độ này rồi. Lần trước Diệt Huyền nhà đầu kia cùng ta nói, ta còn không dám tin. Hiện tại xem ra, ngay cả Diệt Huyền cũng đều đánh giá thấp người rồi đây. Nhưng khỉ con này, ngươi bây giờ có lẽ cũng chưa nên cùng với ta ôn lại chuyện cũ. Vẫn còn có một việc, ngươi vẫn còn chưa làm xong đâu. Nói xong, Nữ Hoa liền đưa tay chỉ sang phía Lục Nhĩ Mi Hầu. Tôn Ngộ Không nhìn lại cũng nhịn không được, trong nội tâm khẽ thở dài một cái. Quả nhiên đã phải đối mặt, có lẽ điều này là số mệnh. Nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời cũng không biết nên phải làm gì. Có thể khẳng định, bây giờ Lục Nhĩ Mi Hầu đã không phải là Lục Nhĩ của ban đầu. Khi hắn biến mất trong khoảng thời gian này, khẳng định là đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nói đúng ra, Tôn Ngộ Không đã không dám xác định hiện tại đứng ở trước mắt mình, người này rốt cục có phải là Lục Nhĩ hay không. Có lẽ người này là có được bộ dạng của Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng trên thực tế thì đã là một người khác. Được rồi, bây giờ vẫn còn chưa tới thời khắc cuối cùng. Hơn nữa, ta cũng không biết nên làm như thế nào để đối mặt. Diễm Thần, người có thể nể mặt ta một lần. Chuyện này cứ vậy coi như xong đi. Vừa rồi Lục Nhĩ Mi Hầu đã giết Diễm Thần một lần. Sát thần chi thù cũng không phải là một chuyện dễ dàng mà có thể bỏ qua. Hắc hắc, được rồi, ta đồng ý. Chỉ là về sau, ta phải được dữ dội đánh cho hắn một trận mới thỏa mãn. Người nên biết, ta đã là tộc nhân cuối cùng. Ta nếu là đã chết, thì Bạo Phượng nhất tộc coi như diệt tộc. Tôn Ngộ Không cũng rất cảm kích, vỗ vỗ bả vai Diễm Thần. sau đó lại quay sang hỏi. Nữ hoa đại nhân, không biết xích quân kế tiếp có tính toán gì hay không? Chúng ta cùng chấp pháp giả không đội trời chung, nếu như không phải một phương toàn diệt, chắc chắn sẽ không thể bỏ qua. Ngộ Không, một hồi ngươi cùng với Thương Lan thủy giới, hãy rời khỏi nơi đây. Cuộc chiến này đã không còn liên quan đến các người nữa. Nữ hoa vừa nói xong, giới chủ Hoàng Triệt lập tức tiến lên, dường như muốn nói gì đó. Thế nhưng Diệp Huyên ở bên cạnh liền lắc đầu can ngăn. Giới chủ đại nhân, nữ hoa tỷ tỷ nói không sai. Kế tiếp cuộc chiến đấu này là việc của chúng ta và đám đan dược kia. Các người vẫn còn có nhiệm vụ của mình. Hoàng Triệt nhìn nữ hoa, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Được rồi, tiểu nha đầu nói không sai. Nhiệm vụ của Thương Lan thủy giới không thể cùng với những tên đan dược kia liều mạng. Đằng sau còn có cuộc chiến càng khó khăn hơn nhiều. Chẳng biết từ lúc nào, Long Tổ đã đến bên cạnh Hoàng Triệt, thấp giọng nói ra. Ngay khi xích quân bên này còn đang thương thảo, thì chấp pháp giả bên kia cũng đã tụ lại. Lão đại, chúng ta bây giờ là nên đi hay ở? Cuồng chiến giả vốn là một người rất hiếu chiến. Vừa rồi hai lần giao tranh đã triệt để kích thích bản kinh của hắn. Hắn chỉ hận không thể nào cùng lúc này cùng với Hình Thiên đại chiến. Tuần Thiên giả không có mở miệng, mà là nhìn về phía Nguyên Giới giả. Nguyên Giới giả cũng chính là lão cửu trong thượng cổ đại chiến đã bất hạnh vẫn lạc. Về sau phải sống tạm trong Nguyên Thổ Châu. Lục quốc chiến kết thúc, liền mượn sức mạnh phong ấn trong cơ thể của Lục Nhĩ Mi Hầu, mới rốt cục cải tạo thân thể, xem như lần này đã triệt để phục sinh. Không thể đi, ta có thể cảm giác được cái phần vĩnh hằng kia đang tồn tại giữa hai tòa núi lớn này. Chúng ta không những không thể đi, còn phải đuổi đi tất cả đám người kia. Nếu là bị Tử Lăng đạt được vĩnh hằng, thì hết thảy mọi thứ cũng đều đã xong. Nguyên Giới giả hiệu xưng Nguyên Giới, danh như ý nghĩa. Năng lực của hắn có thể xưng là thế giới chi nguyên. Còn nữa, ở trong Vẫn Lạc chi mộ, ngoại trừ Vạn Thần Điện Đồ Đằng Vong Xuyên, thì hắn cũng là người không bị Vẫn Lạc chi mộ áp chế. Quốc Liên Minh có Thần Dụ Sử Chi Bắc, Xích Quân cùng Thương Lan thủy giới cũng có Diệt Huyên, mà chấp pháp giả dựa vào chính là Nguyên Giới giả. Trách không được Xích Quân lại cùng đám người này khai chiến, xem ra bọn hắn đã sớm biết chuyện. Hơn nữa đám người Kim Giáp Long tộc có lẽ cũng biết, đã như vậy thì phải chiến không chết không thôi. Nói xong, Tuần Thiên giả thật sâu thở dài một hơi. Lập tức, Tuần Thiên giả khí thế biến đổi, trở nên lăng lệ ác liệt, ngụy trang giải trừ. Tiếng nói vừa dứt, y phục trên người bắt đầu từng khúc rạn nứt. Tiếp theo xuất hiện là một kiện áo khoác màu xám thẫm. Đồng thời sau lưng cũng lặng yên xuất hiện 9 khối thế giới to như đầu người, màu sắc không đồng nhất. Tốt rồi các huynh đệ, đây đã là thời điểm phải từ chiến. Một hồi đánh nhau ai có thể sống đến cuối cùng cũng chẳng biết rõ. Nếu như về sau còn sống chính là một trong số chúng ta, thì nhất định phải đạt được phần vĩnh hằng kia. Chúng ta đã chối bỏ lời hứa năm đó. Nếu như cuối cùng còn thất bại thảm hại, vậy thật sự là không thể chấp nhận. Những người còn lại cũng không nói lời nào. Bọn hắn kỳ thật trong lòng cũng biết. Tuy chấp pháp giả 9 người nhìn như một lòng, nhưng kỳ thật cũng đều là mỗi người đều có mục đích riêng. Phải đạt được, Tuần Thiên giả tự nhiên là cũng biết điểm này. Ai cũng muốn vĩnh hằng sẽ thuộc về mình. Được rồi hậu bối, các người đi nhanh đi. Ít nhất cũng phải đi khỏi nơi đây, bằng không thì một hồi muốn đi cũng không được nữa. Long Tổ nhìn chấp pháp giả 9 người nhắm tới phía mình lao lên, liền quay sang thúc giục Tô Ngộ Không. Mà Tô Ngộ Không lúc này đây cũng không do dự nữa, nhẹ gật đầu, liền dẫn 4 người Đường Tam Tạng, còn có Hoàng Triệt, Văn Ngư cùng Ngự Ba, Diễm Thần, tổng cộng 9 người trực tiếp chuyển thân đi khỏi đỉnh núi. Chỉ để lại Xích Quân 5 người cùng Long Tổ, tổng cộng 6 người. Nơi xa Tuần Thiên giả chứng kiến Tô Ngộ Không rời khỏi, lập tức nhìn sang Thẩm Phán giả. Thẩm Phán giả hiểu ý, liền mệnh lệnh Lục Nhĩ Mi Hầu cộng thêm đám người Lâm Tịch lần nữa đuổi theo. Lúc này đây, Tuần Thiên giả cũng không phải là muốn đuổi theo để đuổi giết Tô Ngộ Không, mà là lo lắng Xích Quân muốn giữ chân đám người mình để cho Tô Ngộ Không đi lấy được phần vĩnh hằng kia. Tức khắc, Xích Quân cùng với chấp pháp giả lại lao vào hỗn chiến. Lúc này đây thì là chấp pháp giả chiếm cứ nhân số ưu thế. Chỉ có điều cuối cùng thắng bại vẫn không cách nào xác định. Lão gia hỏa, hiện tại đã không phải là thời đại của ngươi, mà ngươi vẫn còn lưu luyến cái gì? Yêu tổ cùng thú tổ cũng đã không có ở đây. Ngươi cũng nên đi chết đi thôi. Nhìn lão giả trước mắt, Tuần Thiên Giả tương đối là phiền muộn. Giải trừ sắc thái ngụy trang, thực lực hắn tăng vọt. Hắn có lòng tin, chính diện có thể đánh bại Tử Lăng. Thế nhưng, nếu như phải đối mặt lão nhân này, thì hắn vẫn chẳng có một chút nào tin tưởng. Chà, yêu tổ cùng thú tổ, thật đúng là hoài niệm. Người nói không sai, ta đã sớm không nên ở lại trên đời. Chỉ là trước khi chết, ta vẫn muốn vì đám hậu bối làm một chuyện. Nói xong, hai người cũng đã bắt đầu giao chiến. Khoan đã, tiểu hầu tử đâu? Các người ai xem thông bối đi đâu rồi? Đám người Tô Ngộ Không nhanh chóng rời khỏi. Thế nhưng vừa bay lên, Tô Ngộ Không chợt phát hiện thông bối viên hầu đã không thấy. Vừa rồi ai cũng không chú ý tới. Tô Ngộ Không lo lắng, liền đã nghĩ phải trở về tìm, nhưng lại bị Diễm Thần ngăn cản. Hầu tử không cần đi, ta biết rõ tiểu hầu tử đã đi nơi nào. Chỉ có điều bây giờ ta còn không thể nói cho ngươi. Ngươi cứ yên tâm, hắn khẳng định là không có việc gì, chúng ta cứ đi thôi. Tô Ngộ Không liền lập tức cảm thấy buồn bực. Nhưng khi nhìn Diễm Thần thái độ nghiêm túc rất hiếm có, Tô Ngộ Không cũng hiểu là không nên thắc mắc nhiều. Vậy tiểu hầu tử đến cùng là đã đi về đâu? Lại nói đến chỗ hẻm núi kia, chỉ có điều lúc này đây ở bên trong đã không có Tô Ngộ Không. Trái lại tức thì đã có thêm một con tiểu hầu tử. Nhìn một con tiểu hầu tử tóc vàng ngồi chồm hổm ở trước người mình, thông bối viên hầu vẫn còn có chút không thể tin được. Người rốt cục là ai, vậy mà có được tất cả đặc thù của tứ đại thần hầu chúng ta? Con khỉ nhỏ kia nhìn thông bối viên hầu cũng cười hắc hắc rồi nói. Người rõ ràng đã biết, vậy mà còn phải hỏi ư? Mấy người các người có thể tới nơi đây, đã nói lên người vẫn còn không có quên sứ mạng của mình. Đúng rồi, có lẽ còn có một con khỉ, hắn như thế nào lại không có tới? Thông bối viên hầu ánh mắt sáng rực, nhìn về phía trước, tựa hồ là muốn xem thấu thứ gì đó, nhưng chung quy vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn đã trở thành khế ước thần thú của Tô Ngộ Không, lúc cần thiết thì hắn sẽ xuất hiện. Ta hôm nay tới nơi này là muốn xác nhận rõ, người rốt cục là nghĩ như thế nào. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi, đối với loại sự tình này xem ra rất thoải mái. Người cũng biết trước đây, ta đã cùng Tô Ngộ Không tiếp xúc qua. Tuy rằng, hắn cũng không phải là người mà ta đang đợi. Chỉ có điều, sự tình cho tới bây giờ cũng không có gì khác nhau. Về phần ý nghĩ của ta thì rất đơn giản. Tuy rằng chúng ta tồn tại ý nghĩa chính là hy sinh. Chỉ có điều cũng không phải là tuyệt đối. Chỉ cần sự tình còn chưa tới tình huống bết bát nhất, thì chúng ta cũng không nhất định thật sự phải làm như vậy. Người nói đến tình huống bết bát nhất, như vậy là có ý gì? Rất đơn giản, để cho Tô Ngộ Không giết chết tất cả mọi người. Chỉ cần những kẻ có dã tâm đều chết rồi, vậy chúng ta vẫn có thể tiếp tục sống. Đối với những lời này, thông bối viên hầu cũng không nói gì. Không có người nào muốn chết. Chỉ có điều, thông bối viên hầu lần nữa biết sứ mạng của mình về sau, cũng sớm đã làm xong tinh thần để chuẩn bị hy sinh. Nhưng nếu có phương pháp để giúp hắn không cần chết, mà cũng có thể bảo toàn được Tô Ngộ Không, thì đó chính là tốt nhất. Chỉ có điều theo như lời tiểu hầu tử kia mà nói, cần phải giết người, thì thông bối viên hầu còn cần phải tiến hành xác định. Vậy ngươi cảm thấy cần phải chết thì có những ai? Đương nhiên là tất cả mọi người, tất cả những kẻ dự đoán được vĩnh hằng. Bây giờ Tô Ngộ Không lại có thêm thế lực này của hắn. Nếu như trả giá lớn một chút, thì chuyện kia cũng không phải là không thể làm được. Hơn nữa vì thế, ta đã để cho Tô Ngộ Không hấp thu dung hợp hai đóa tam linh hoa. Tuy rằng tam linh hoa kia cũng không có hiệu quả rõ ràng như các người vậy, nhưng cũng là đã đầy đủ, giúp cho sức chiến đấu của hắn tăng mạnh. Vì thế, ta đã là bỏ ra không ít tâm tư. Thế nào, kế hoạch của ta có phải là rất hoàn mỹ hay không? Thông bối viên hầu sắc mặt hơn thay đổi. Hắn không nghĩ tới con khỉ nhỏ này vì không muốn chết mà đã làm ra nhiều chuyện như vậy. kế hoạch này đối với chính mình tựa hồ cũng không có điểm xấu gì. Duy nhất có chút không công bằng, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Ngộ Không. Nhưng là cùng Tử Vong mà so sánh, Tô Ngộ Không phải thừa nhận một ít khổ sở, thì cũng chẳng có gì là ghê gớm. Hơn nữa để cho Thông Bối Viên Hầu thở dài một hơi, chính là Tô Ngộ Không là người trọng yếu nhất. Đường Tam Tạng một đoàn người kia, đối với phần Vĩnh Hằng cũng chẳng có nhu cầu gì. Hơn nữa Hoàng Tuyền Thế Giới những người kia, đối với cái này cũng không phải là nhất định phải có. Nói cách khác, có rất nhiều người có thể cũng không cần phải chết. Không gật đầu cũng không có lắc đầu, Thông Bối Viên Hầu thoáng nghĩ nghĩ lại hỏi: vậy nếu như có người tìm tới ngươi, ngươi định sẽ làm như thế nào? Ngươi có lẽ cũng chẳng có một chút sức chiến đấu gì. Hơn nữa trên ngọn núi này cũng đã tụ tập không ít người. Hoàng Mao Tiểu Hầu Tử nghe vậy cười hì rồi lại nói: ở Vẫn Lạc Chi Mộ trăm vạn năm, ta đã bỏ ra một cái giá rất lớn, rốt cục đã trở thành chủ nhân của nơi này. Chỉ cần ta nghĩ thì nơi đây, tất cả vong linh khô cốt đều cho ta sử dụng. Cho nên nếu như muốn bắt lấy ta, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Hơn nữa, ta vẫn còn có một tuyệt chiêu để bảo vệ tính mạng. Dưới tình huống bất đắc dĩ, ta sẽ đem ra sử dụng. Ngược lại là ngươi, ngàn vạn lần, ngươi đừng để cho người khác xem thấu thân phận thật sự của ngươi. Bằng không thì ngươi so với ta còn nguy hiểm hơn nhiều. Đối với Thông Bối Viên Hầu, Hoàng Mao Tiểu Hầu Tử thái độ vẫn rất tốt. Dù sao, có cùng nguồn gốc, hơn nữa còn đồng bệnh tương liên. Chỉ có điều, Thông Bối Viên Hầu vận khí so với hắn là tốt hơn nhiều. Điều này ngươi không cần phải lo lắng. Nhiều năm như vậy ta đã sớm biết được nên che giấu chính mình như thế nào. Hơn nữa cũng căn bản không có ai hoài nghi ta. Được rồi, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ngươi tại sao phải biến thành cái dạng này? Ngươi làm như vậy sẽ mang đến cho ta phiền toái rất lớn. Lúc trước những người từng gặp qua ngươi cũng bắt đầu đã hoài nghi ta. Vừa nhắc tới điều này, Tiểu Hầu Tử lập tức cũng có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu rồi nói: ta cũng không muốn. Thế nhưng ai bảo người thứ nhất nhìn thấy ta chính là một con hầu tử? Tô Ngộ Không tiềm thức hoàn toàn ảnh hưởng tới ta, cho nên ta thành hình về sau liền đã biến thành như vậy. Ta đoán chừng Tô Ngộ Không bản thể cũng hẳn là cái bộ dáng như vậy. Yên tâm, về sau ta cứ tận lực không hiện ra là được rồi. Ngoại trừ ngươi thì không có ai biết rõ thân phận chân thật của ta, ngay cả Tô Ngộ Không cũng không biết. Cho nên hai người chúng ta là rất an toàn. Thở dài, Thông Bối Viên Hầu xoay người vừa đi ra vừa nói: ta sẽ đi, phương pháp của ngươi ta không chối bỏ, nhưng ta sẽ đi cùng với Tô Ngộ Không. Ta và ngươi khác nhau, Tô Ngộ Không là huynh đệ của ta. Ngươi hãy tự mình giải quyết cho tốt đi. Nói xong nhảy nhót mấy cái liền đã biến mất. Mà ở bên kia, 12 tổ vu vốn đã đào tẩu, rồi lại gặp phải địch nhân mới. Hậu Nghệ, chúng ta tự hồ đã bị bao vây. Người đối diện này rất mạnh. Khoa Phụ cầm trong tay đào mộc trượng, đứng ở bên cạnh Hậu Nghệ thấp giọng nói. Hậu Nghệ cau mày, lần này vận khí thật đúng là vô cùng xui xẻo. Vừa thoát khỏi đàn hổ, lại gặp phải bầy sói. Lúc này, các vị tổ vu trạng thái thật sự là không tốt. Trong đó Hình Thiên có sức chiến đấu mạnh nhất thì không có ở đây, mà chính mình lại là bản thân bị trọng thương. Vài người khác cũng đều là ít nhiều có thương tổn. Bây giờ chạm trán những người này, chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều. Không có cách, cứ phá vòng vây đi, chỉ cần chúng ta một người còn sống là được. Vây quanh người của bọn hắn cũng không phải xa lạ gì, đúng là một đoàn người Long Hoàng đã rời khỏi lúc trước. Long Hoàng tuy đi khỏi nhưng cũng không có đi xa, tùy thời mà hành động. Hiện tại thời cơ đã đến. Năm người Long Hoàng đều ở vào trạng thái đỉnh phong. Mà tổ vu tuy rằng nhân số nhiều hơn, thế nhưng 12 người kia chung vào một chỗ cũng chỉ có thể cùng một người thiền tồn chống lại. Căn bản cũng không có để cho đám người tổ vu có cơ hội thương lượng. Năm tên mặc kim giác, vàng kim óng ánh, từ năm hướng điên cuồng xông tới. Thủ hạ của Long Hoàng chính là Long Cốt, Long Lân, Long Ly cùng Long Diệt. Tất cả đều là thiền tồn trung cấp tu vị. Hơn nữa bởi vì bọn họ bản thể đều là hoàng kim chiến long, cho nên cực kỳ am hiểu cận thân chiến đấu. Lập tức, Long Cốt một người độc chiến 12 người tổ vu, Long Liệt đối mặt Lôi Thần, Long Lân đối mặt Khoa Phụ, mà Long Ly thì đối mặt Hậu Nghệ. Cuối cùng còn dư lại Long Diệc thì là cùng Phong Bá Vũ Sư chiến làm một đoàn. Trong đó Long Liệt Long Hoàng cũng là thiên tôn trung cấp, nhưng sức chiến đấu so cùng với Tử Lăng cũng chẳng kém là bao nhiêu. Cho nên chỉ một lát sau, Lôi Thần cũng đã lộ ra xu hướng thất bại. Mà còn lại vài tên tổ vu áp lực cũng tăng lên. Buồn bực nhất chính là Hậu Nghệ. Hậu Nghệ đường đường một người viễn trình thần tiễn thủ, lại hết từ lần này đến lần khác, không có cơ hội kéo ra khoảng cách. Bị cận thân, Hậu Nghệ một thân thực lực không cách nào phát huy. Quả nhiên là phiền muộn đến cực điểm. Một trận chiến này thập phần kịch liệt, mỗi người đều là liều mạng mà chiến. Nhưng xui xẻo cho các vị tổ vu, bởi vì trạng thái suy yếu mà thất bại. Trước hết bị thua chính là Phong Bá Vũ Sư. Phong Bá Vũ Sư vốn là không am hiểu chiến đấu. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là bảo hộ Hậu Nghệ. Nhưng bây giờ lại có thể cùng địch nhân liều mạng. Ở trong cuộc chiến như vậy bị thua, liền đại biểu cho tử vong. Cho nên, khi long chảo sắc bén của Long Diệc xuyên thủng lồng ngực của Phong Bá về sau, thì một tổ vu từng lưu danh hiển hách tại bản cổ giới đã chết trận. Chỉ là Phong Bá Vũ Sư cũng không phải không công mà chết. Trước đó, hắn đã phát động ra chiêu số kế thừa. Phong Bá Vũ Sư liền thông qua liên hệ giữa 12 tổ vu, đem tất cả năng lực, toàn bộ kế thừa cho Hậu Nghệ. Chỉ có điều, Hậu Nghệ cũng không có ngày lập tức vận dụng đến năng lực này, mà là khi Lôi Thần cũng bị Long Liệt đánh chết, và đã chiếm được Lôi Thần kế thừa về sau, mới đem phong lôi chi lực lập tức bộc phát, một lần khí thế bức lùi 5 người Long Liệt, sau đó sử dụng lôi độn thuật của Lôi Thần. Rốt cục, cùng khoa phụ hai người thoát được một mạng. Đến đây, Phong Bá Vũ Sư cùng Lôi Thần đã chết, chính thức tuyên bố, vẫn là chi mộ, cuộc chiến giết chóc đã bắt đầu. Tộc trưởng, hai tên đã chạy thoát, còn dư lại những người này làm sao bây giờ? Hậu Nghệ cùng khoa phụ tuy rằng chạy thoát, thế nhưng 12 tổ vu kia lại không có khả năng này. Nhìn 12 người vẫn còn đẫm máu giao chiến hăng hái, Long Liệt trong mắt cũng là có thể một chút bi thương. Nếu như đã lựa chọn con đường này, thì phải chuẩn bị cho cái chết. Hãy dùng phương thức của chiến sĩ chân chính để giải thoát cho bọn chúng đi. Sự tình phát triển cho tới bây giờ, thế cục đã rất rõ ràng. Đám người tổ vu cùng Đường Tam Tạng chính là đại diện thế lực của vị đại nhân phía sau kia. Chỉ có điều hiện nay, những gì mà vị đại nhân này bố trí tựa hồ là đã có vẻ thất bại. 12 tổ vu bị đánh tàn rã, mà đám người Đường Tam Tạng rốt cục đã cùng với Tô Ngộ Không tụ họp. Long Hoàng 5 người thì là được thế lực chống đối vị đại nhân kia giật dây. Bọn hắn 5 người vận khí thì tốt hơn đám người tổ vu rất nhiều. Không chỉ là không hư hại lấy một người, hơn nữa thành quả chiến đấu đúng là rất huy hoàng. 9 vị chấp pháp giả tuân theo Tuần Thiên Giả lãnh đạo, cùng Tử Lăng dẫn dắt xích quân tử chiến. Chỉ sợ, chỉ có một phương toàn diệt thì cuộc chiến đấu mới có thể chấm dứt. Chấp pháp giả cùng xích quân đều là tự mình nguyện ý hành động. Thần quốc liên minh mấy giới chủ cùng Chi Bắc chỉ dẫn không nhanh không chậm, vừa thăm dò vừa tìm kiếm Vĩnh Hằng. Lúc này đã nghỉ ngơi và hồi phục hoàn tất. Căn cứ theo Chi Bắc dự đoán, đang hướng về chỗ hẻm núi kia mà đi. Mặt khác, một cỗ thế lực chính là Tề Chiếu cùng Linh Uy. Bọn hắn lúc này đã thay đổi mục tiêu, hướng về đám người thần quốc liên minh đuổi theo. Mà cái hẻm núi kia tựa hồ đã trở thành địa điểm quyết chiến trong Vẫn Lạc Chi Mộ. Chi Bắc, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa? Chậm như vậy đúng là quá mỏi mệt. Ta ngược lại là tình nguyện có người đi ra cùng chúng ta đại chiến một trận. Kiếm Hào đi theo Chi Bắc, vừa đi vừa phàn nàn nói. Lời này đúng là đã nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Bởi vì ngoại trừ Vạn Thần Điện Vong Xuyên, hầu như sẽ không có người biết rõ Chi Bắc đến cùng là đang muốn làm gì. Hơn nữa đoạn đường này tìm tòi cũng chẳng có kết quả thực tế. Ngay cả hồn thú cũng chỉ gặp được một ít và cũng không mạnh. Chi Bắc nhìn Lãng Tầm Kiếm Hào cười hắc rồi nói. Đừng có gấp. Ở chỗ này làm sao có thể thiếu đi giao chiến? Chỉ có điều, coi như là đánh nhau cũng phải chọn được địa điểm. Chỉ có thiên thời địa lợi mới có thể đem phần thắng về phần mình. Người cứ yên tâm đi, rất nhanh, người có thể thoải mái đại chiến một trận. Cho nên hiện tại vẫn nên nhịn một chút. Từ khi ở tuần thiên giới trở về, Chi Bắc tựa hồ trở nên càng thêm thần bí khó lường. Đã không có người có thể đoán được hắn rốt cục là đang muốn làm gì. Kiếm Hào huynh đệ, ngươi là không biết năng lực của ta bây giờ. Nếu như nói trước đây ta có thể đoán trước được một chút đường nét, thì bây giờ đã đoán được rất nhiều phương diện. Sự chênh lệch trong đó không cần phải nói cũng biết. Chi Bắc vừa nói xong, bên cạnh Bá Quyết trực tiếp một cước đá vào mông Chi Bắc, rồi tức giận mà nói: Người không phải có thể biết trước được tương lai ư? Tại sao không biết trước lão nương muốn đá người một cái? Cái tên vô lại, ta hiện tại xem như đã biết. Phá Quân bị thương, người khẳng định cũng đã biết được. Nhưng vẫn còn mặc kệ, để cho Phá Quân bị người ta đánh thành như vậy, còn dám nói mình là thần dụ sư. Tuy rằng Phá Quân thường thế cơ bản đã khôi phục, nhưng Bá Quyết vẫn là một bụng oán niệm. Chà, ta tuy rằng có thể đoán trước được tương lai, nhưng lại không thể phá vỡ. Cố gắng lớn nhất cũng chỉ là vô số trường hợp lựa chọn lấy một cái có lợi nhất cho chúng ta. Này cũng rất khó để nói rõ được. Chi Bắc biết rõ cùng với nữ nhân cãi nhau vĩnh viễn không có kết quả tốt, huống chi là Bá Quyết so với nam nhân còn muốn bá đạo hơn nhiều. Chi Bắc vừa nói xong, bỗng nhiên nội tâm khẽ động, sau đó lập tức phi thần đến cạnh mấy vị giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền cùng với Tiêu Hòa. Cùng mấy vị giới chủ thấp giọng rỉ tai một phen về sau, lại gọi thủ hộ giả Lộc An đến bên cạnh, nói một chút gì đó. Sau khi nói rõ hết thảy về sau, Chi Bắc liền đi theo sau lưng Vong Xuyên. Tiêu Hòa bỗng nhiên hạ lệnh đến ngọn núi phía trước nghỉ ngơi, hơn nữa còn phối hợp với người của phường Thốn Linh Giới bố trí pháp trận. Thời khắc chúng ta phản kích đã đến. Chỉ nói lên một câu như vậy, Tiêu Hòa cùng mấy vị giới chủ khác tụ họp lại cùng một chỗ, không biết là đang thương lượng cái gì. Tuy Tiêu Hòa cũng chỉ là giới chủ của Sáng Thế Thần Quốc, chỉ có điều nếu như mấy vị giới chủ khác đã không có ý kiến thì cũng nói lên bọn hắn đã công nhận Tiêu Hòa với tư cách là minh chủ. Dưới mệnh lệnh của Tiêu Hòa, tất cả mọi người đã ngừng lại đến phía trước một tòa núi lớn nguy nga xanh ngắt, bắt đầu phối hợp với Thương Thốn Linh Giới bố trí pháp trận. Mà Tiêu Hòa rốt cục cùng tất cả mọi người lại nói về kế hoạch tiếp theo, đó chính là phục kích kẻ truy sát ở phía sau. Kỳ thật, ngoại trừ Vong Xuyên và Chi Bắc, cũng không có ai biết phía sau của bọn hắn vẫn còn có người đang đuổi theo. Căn cứ theo Vong Xuyên cảm giác, sau lưng đúng là Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Diệt Thế Quốc. Cũng không biết vì cái gì, Linh Uy cùng Tê Chiếu lại muốn đuổi theo bọn họ. Nhưng dù sao, đây cũng chẳng phải là chuyện gì tốt. Cho nên mấy vị giới chủ sau khi thương lượng đã quyết định phản kích, mà bình phòng lớn nhất chính là phường Thốn Linh Giới pháp trận. Bốn đại thần quốc liên minh, nếu như không thể sử dụng ra ưu thế của mình mà nghênh địch thì đúng là quá ngu xuẩn. Sáu canh giờ sau, đám người Linh Uy cùng Tê Chiếu cũng rốt cục đi tới phía trước ngọn núi được bố trí pháp trận. Căn cứ theo cảm giác, Yêu Linh Đồ đang ở ngay chỗ này, bọn người kia cũng đang ở nơi đây tu chỉnh, nhưng ta cảm thấy có lẽ cũng không hề đơn giản như vậy. Bọn hắn có Chi Bắc đúng là tương đối phiền toái. Được rồi, đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Ai mà ngờ được Tuần Thiên Giới không chỉ không thể tiêu diệt Chi Bắc, ngược lại còn tăng cường thêm năng lực của hắn. Tề Chiếu cũng có chút phiền muộn, nhưng việc đã đến nước này cũng chẳng thể làm gì khác. Nếu như không thể ở đây đem đám người thần quốc liên minh đánh thuật tàn tác, chờ bọn hắn cùng với Thương Lan Thủy Giới còn có Xích Quân thuận lợi tụ họp, vậy thì lại càng thêm nguy hiểm. Được rồi, nghĩ quá nhiều cũng không có tác dụng gì đâu. Để cho Yêu Linh Đồ động thủ đi. Nếu như có thể chỉ hy sinh một mình hắn mà tiêu diệt được số đông thần quốc cũng là có lợi rồi. Lúc này, Kha Mạc cũng tiến lên rồi nói: Linh Uy, ta hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Có thể chắc chắn, mặc kệ một trận chiến này, kết quả cuối cùng là thắng hay bại, ngươi phải hết lòng tuân thủ lời hứa hẹn, bảo hộ tộc của ta 3.000 năm. Linh Uy nhìn Kha Mạc, bỗng nhiên liền nở nụ cười. Được rồi, yên tâm đi. Linh Uy ta đã nói thì chưa từng nuốt lời. Nếu như một trận chiến này chúng ta thua, ta đây liền tự mình trở thành thủ hộ giả của tộc nhân các ngươi. Lời thề này, sinh tử không thay đổi. Kha Mạc ngữ khí chậm dần, cũng là cười cười rồi nói: Tốt, đã như vậy thì các ngươi cứ ở chỗ này mà chờ đợi, ta cùng với Yêu Linh Đồ sẽ để cho các ngươi được hài lòng. Nói xong, Kha Mạc cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi về phía một tòa núi lớn đã bị pháp trận bao trùm kia. Nhìn Kha Mạc đi khuất, Tê Chiêu cũng lầm bầm rồi nói, đúng là có chút đáng tiếc. Linh Uy thì là hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Tê Chiếu rồi hỏi, đáng tiếc cái gì, chẳng lẽ người còn không nỡ từ bỏ? Hơi lắc đầu, Tê Chiếu chậm rãi nói, điều đáng tiếc chính là trong ngàn vạn người mới sinh ra được một kẻ như thế. Nếu như có thể có nhiều hơn hai người nữa, thì có thể tiêu diệt gần như toàn bộ thần quốc. Linh Uy cũng là sắc mặt nghiêm túc, người đúng là lòng tham không đáy, việc còn lại là của chúng ta. Tốt rồi, ta phải triệu hoán Cửu Kỳ Lân, người hãy giúp ta hộ pháp. Nói xong, Linh Uy liền cởi ra khôi giáp, lộ ra một thân to lớn cơ bắp. Tay trái đột nhiên phát lực, vậy mà cứng rắn từ trong cơ thể mình, túm ra ba cây xương sườn. Nhưng như vậy vẫn chưa xong. Sau đó tay trái lại tiến vào lồng ngực, tiếp tục kéo ra tổng cộng 5 cây xương sườn, tiện tay ném xuống đất. Ngay sau đó tay phải lại thò mạnh vào mạng sườn bên trái, lấy ra 4 cây xương sườn, cũng ném tới trên mặt đất, tổng cộng 9 cây xếp thành một hàng ở trước người. Thở dài một hơi, Linh Uy có chút mệt mỏi quay sang Long Thiên, ở bên cạnh khẽ vẫy tay. Long Thiên cũng nhẹ gật đầu, sau đó từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ màu vàng, lần lượt nhỏ từng giọt vào bên trên 9 khúc xương. Sau đó 9 khúc xương sườn đột nhiên bộc phát ra 9 đạo kim quang. Tức khắc, Cửu Kỳ Lân liền đã xuất hiện. Để che giấu được cái tên Tuần Thiên Giả kia, thật sự chính là không hề dễ dàng. Trường Sinh, nhanh trị liệu cho ta. Mệnh Kỳ Lân Trường Sinh lập tức ngồi xổm bên người Linh Uy, hai tay đặt lên lồng ngực. Vốn là lúc trước, Tuần Thiên Giả cũng đã rõ ràng nói cho Linh Uy cùng Tê Chiếu, lần này mỗi một phường thế lực chỉ có thể tiến vào 5 người. Chưa hết, người của Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Diệt Thế Quốc cũng bị Tuần Thiên Giả giám thị vô cùng nghiêm ngặt. Rơi vào đường cùng, Linh Uy mới phải làm ra ả sách để cho Cửu Kỳ Lân hóa thân 9 cây xương sườn ở trong cơ thể của mình. Chỉ có như vậy mới có thể qua mắt được Tuần Thiên Giả. Chết tiệt Tuần Thiên Giả, thủ này ta sớm muộn cũng phải báo. Diệp Tinh Tú, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi rồi. Tiêu diệt xong Thần Quốc Liên Minh, chúng ta sẽ lại đi tìm Tuần Thiên Giả. Trong khi Trường Sinh đang giúp Linh Uy khôi phục thương thế, trong núi lớn cuộc chiến đấu cũng đã bắt đầu. Ngay cả Chi Bác cũng không nghĩ đến cái tên tù binh bị bọn họ bắt được vậy mà có thể trong nháy mắt bộc phát sức chiến đấu cường đại đến như vậy. Năng lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, nhưng cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết. Đương nhiên điều này cũng không thể trách được Chi Bác, bởi vì Yêu Linh Đồ chính là kẻ mà Linh Uy cùng VT Chiếu đã cố ý vì Chi Bác mà chuẩn bị. Nếu như nói trên thế giới này còn có ai mà Chi Bắc không cách nào đoán trước được, thì có lẽ đó chính là Yêu Linh Đồ. Bởi vì Yêu Linh Đồ vốn là một thứ không nên tồn tại. Chuẩn xác một điểm mà nói, chính là trên thế giới căn bản cũng không nên có Yêu Linh Đồ. Nếu như người này không tồn tại, thì Chi Bắc làm sao mà có thể dự đoán được? Chi Bắc vốn là không thể đoán trước được một thứ không có tồn tại. Thế nhưng Yêu Linh Đồ lại đang sống sờ sờ xuất hiện. Hắn hít một hơi thở, đều chứng minh hắn là người sống. Sở dĩ xuất hiện tình huống quỷ dị như vậy, thì phải nói từ năm đó, Tuần Thiên Giả mượn năng lực hải cốt thủy tôn, hóa thân tiềm phục bên cạnh Linh Uy. Đương nhiên vấn đề này liên quan tới rất nhiều việc, tạm thời cũng không cần phải nhắc tới. Yêu Linh Đồ, từ khi bị người của Liên minh Thần Quốc bắt đi, vẫn luôn bị Tiêu Hòa dùng phong thiên ấn giam cầm, không cách nào vận dụng đến năng lực. Cũng bởi vì như thế, mọi người mới không hề chú ý đến hắn. Thế nhưng hôm nay, phong thiên ấn của Tiêu Hòa cứ như vậy, bị một tên chẳng có danh tiếng gì, dễ dàng cởi bỏ. Cho nên Yêu Linh Đồ đột nhiên bạo khởi, triệt để đánh cho đám người Thần Quốc Liên Minh, trở tay không kịp. Không có khả năng, vì cớ gì ta nhìn không thấy hắn. Chỉ cần hắn còn sống ở trên thế gian này, thì không có khả năng ta lại nhìn không ra. Lúc này Chỉ Bác nhìn trong tay cửu sát đồng tiền, mặt mũi tràn đầy biểu lộ không thể tin. Chi Bắc thật sự không cách nào tiếp nhận hắn đã bỏ sót một sự tình quan trọng như thế. Yêu Linh Đồ lập tức bạo tẩu, trực tiếp khiến cho Mục Đông Thăng cùng với Lộc An bị trọng thương. Ngay khi tất cả mọi người bị yêu linh đồ thu hút sự chú ý, thì một đạo nhân ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền xuất hiện ở trước người yêu linh đồ. Đã bảo tẩu, yêu linh đồ căn bản mặc kệ người tới là ai, trực tiếp một ngụm liền cắn lấy. Nhưng lần này cũng không có trúng đích, mà bị Khả Mạc lấy tay đỡ được trên cổ. Đừng có gấp, ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của những tên này. Yên tâm đi, hôm nay ta sẽ cho ngươi thỏa thích chém giết. Yêu linh đồ đệ nhị trọng bạo khai mở. Nói xong, Khả Mạc bỗng nhiên bỏ tay ra. Yêu linh đồ theo đà trực tiếp một ngụm cắn lấy trên bờ vai Khả Mạc. Cuối cùng đột nhiên vừa dùng lực, vậy mà trực tiếp đem vai trái của Khả Mạc xé xuống, rách đến hơn phân nửa trái tim. Sau đó mấy ngụm liền nuốt vào. Người ngoài nhìn tình cảnh này đúng là cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Thế nhưng Khả Mạc vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, giống như kẻ bị cắn cũng không phải là hắn. Nuốt xuống cả đầu vai của Khả Mạc, yêu linh đồ hai mắt lập tức trở nên đỏ thẫm. Ngay sau đó, một cỗ khí tức kỳ dị trên người hắn thoát ra, trực tiếp bao bọc toàn bộ tòa núi lớn. Cảm nhận được khí tức kia về sau, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Trong đó rõ ràng nhất chính là sáng thế thần quốc Tiêu Hòa. Không đúng, không đúng. Hơi thở này làm sao có thể? Đây không phải là khí tức của thế giới này. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao có thể mang khí tức của người kia? Những người còn lại cũng bị khí tức này chấn nhiếp. Thế nhưng bởi vì đối với khí tức kia rất lạ lẫm, cũng không có giật mình như Tiêu Hòa. Khí tức lạ lẫm đó tăng lên đến đỉnh điểm về sau, trên người yêu linh đồ bỗng nhiên xuất hiện từng đạo hoa văn màu đỏ thẫm, rất giống đường vân trên người Lục Nhĩ lúc trước. Lúc này đây, Vạn Thần Điện tất cả mọi người đều đã chấn kinh, bởi vì đường vân kia dĩ nhiên cũng là hình thái cuối cùng Chí Cao Pháp Quyết, Chư Thần Thường Sinh Quyết của bọn họ. Nhìn màu sắc cùng bộ dáng kia tuyệt sẽ không sai. Tên gia hỏa này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vậy mà đã đem Chư Thần Thường Sinh Quyết tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Chư Thần gia hộ, thần Phật vô trợ. Phá Quân, ta không phải là đang nằm mơ đó chứ? Cái tên gia hỏa này là... Lực Vô Địch Bá Quyết lần thứ nhất lộ ra thần thái của nữ nhi, vẻ mặt ngốc trệ, liền hỏi Phá Quân. Mà yêu linh đồ mang cho mọi người khiếp sợ còn chưa có chấm dứt. Hai tay của hắn bỗng nhiên bắt đầu ở không trung không ngừng vũ động. Theo tay hắn mỗi lần kéo lê một đạo dấu vết, thì sắc mặt của Nguyệt Hoàng Tuyền lại càng thêm xám xịt. Khi yêu linh đồ hai tay rốt cục ngừng lại, hơn nữa phân biệt đặt tại mi tâm và vị trí của trái tim, Nguyệt Hoàng Tuyền đã tột độ kinh hãi. Hoàng Tuyền Luân Hồi Quyết, đáng chết, hắn còn biết cả Hoàng Tuyền Luân Hồi Quyết. Người này rốt cục là ai? Các ngươi ai có thể nói cho ta biết? Ngay cả Nguyệt Hoàng Tuyền danh xưng bạo quân, tiếng tăm lẫy lừng, vậy mà cũng đã thất thố đến trình độ như vậy. Hoàng Tuyền Luân Hồi Quyết, cửu tử bất diệt. Lần này có trò hay để xem. Kiếm hào cưỡng chế trong nội tâm khiếp sợ, nắm chặt lấy thanh kiếm, đã chuẩn bị nghênh chiến. Mặc dù có là ngàn vạn địch nhân, đó là kiếm đạo. Tuy rằng yêu linh đồ đã nhất thời chấn nhiếp mọi người, nhưng kiếm hào không chút nào sợ hãi. Trong tay có kiếm thì trời sập cũng không sợ. Rốt cục yêu linh đồ đã ngừng lại. Chỉ là tất cả mọi người biết rõ, đây tuyệt đối không phải là thực lực chân chính của hắn. Bởi vì hắn nếu là người của Linh Uy cùng với Tê Chiếu, thì cử đầu diệt thế quyết cùng vạn yêu phá thiên quyết, hắn vì cớ gì mà lại không biết. Cẩn thận, hắn sắp tiến công. Vong Xuyên là người đầu tiên cảm giác được. Tiếng nói còn chưa kịp dứt, yêu linh đồ đã triển khai. Mục tiêu thứ nhất chính là Mục Đồng Thăng. Điều này cũng không khó lý giải. Mục Đồng Thăng có được năng lực liệu thường rất cường đại. Chỉ cần người không có triệt để chết đi, thì hắn có thể cứu được. Cho nên Mục Đồng Thăng phải chết trước. Đương nhiên, nghĩ tới điểm này cũng không chỉ có yêu linh đồ. Lãng Tầm Kiếm Hào cùng Phá Quân cũng đã sớm một trái một phải, cầm trong tay lợi kiếm, chắn trước người Mục Đồng Thăng. Bởi vậy yêu linh đồ phóng tới móng vuốt sắc bén, trực tiếp bị Kiếm Hào cùng Phá Quân hợp lực ngăn lại. Nhưng yêu linh đồ vậy mà không thèm để ý đến hai người bọn họ, thân thể lần nữa phát lực, tay kia lại tiếp tục phóng về khe hở giữa bọn họ. Mục Đồng Thăng tuy rằng không am hiểu chiến đấu, nhưng cũng kịp thời phản ứng, vội vàng lui về phía sau. Thế nhưng yêu linh đồ tựa như một tên điên không còn muốn sống, căn bản là hắn chẳng thèm để ý tới kiếm hào cùng phá quân, trực tiếp chém về bên hông. Thân thể cứ thế lấn lên, đã nhào tới trên người Mục Đông Thăng. Sau đó tất cả mọi người trong một chớp mắt này tựa hồ cũng đã dừng lại. Chỉ nhìn thấy hữu trảo của Yêu Linh Đồ đập vào lồng ngực của Mục Đông Thăng, trái tim của hắn đã bị bóp vỡ. Cùng lúc đó, kiếm hào cùng phá quân hai thanh lợi kiếm cũng đã đem Yêu Linh Đồ trực tiếp chém ngang phần thành hai đoạn. Là một mạng đổi một mạng sao? Không sai, Yêu Linh Đồ chính là muốn một mạng đổi một mạng. Chỉ có điều, khi sử dụng Hoàng Tuyền Luân Hồi Quyết, Yêu Linh Đồ đã sở hữu 9 cái mạng. Nói cách khác, để cho Yêu Linh Đồ bị bắt đi chính là Linh Uy, cùng với Tế Chiếu đã cố ý. Mà Yêu Linh Đồ, ý nghĩa tồn tại chính là giết chóc, bất chấp mọi hậu quả. Hoàng Tuyền Luân Hồi Bí Quyết Cửu Tử Bất Diệt bị chém ngang người, thế nhưng Yêu Linh Đồ vậy mà không có lập tức chết đi. Tay trái đột nhiên nhấn mạnh vào mặt đất, Yêu Linh Đồ nửa người trên lại một lần nữa vọt tới, lập tức há cái miệng khổng lồ, trực tiếp đem Mục Đồng Thăng cả khối đầu lâu đều nuốt vào trong miệng. Răng này sắc bén, không trở ngại chút nào, liền muốn cắn đứt cái cổ của Mục Đồng Thăng. Rốt cục đã mất đi nửa người, chống đỡ ở bên dưới, Yêu Linh Đồ bành một tiếng rơi xuống đất. Trước khi chết, cái miệng rộng của hắn vẫn nhấm nuốt mấy lần, đem cái đầu lâu cắn xé, máu tươi cùng dịch tủy chảy ra đầy đất. Mà thân thể Mục Đồng Thăng mất đi trái tim cùng với cái đầu, cũng đã ngã trên đất, máu tươi từ cổ phun ra như mưa. Tên Yêu Linh Đồ này quả thực chính là ác quỷ đến từ địa ngục tối tăm nhất. Hết hồi thứ 253.